Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257. Kết quả, Thignisi sở trưởng, xin mời gắng giữ tỉnh táo thái độ. Hạ Nhiên lười biếng nói rằng, bằng không chúng ta không thể không mời ngươi rời đi phòng thẩm phán. Ngươi liền sẽ không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Có đúng hay không? Thignisi sắc mặt biến thành màu gan heo, phẫn hận trừng mắt Hạ Nhiên. Hắn trong lời nói lời ở ngoài ý tứ, chính là nói Thignisi vì là Voldemort dưới trướng thực tử đồ. Lần này có liên quan với Harry Potter lấy lời khai hội. Cũng là phụng Voldemort mệnh lệnh, chỉ ở đem Harry Potter khai trừ ra Hogwarts, cũng triệt để tiêu hủy hắn ma trường. Đương nhiên rồi. Làm thực mà nói, Thignisi phải nói Hạ Nhiên xác thực đoán đúng. Hắn xác thực nghe phụng Voldemort mệnh lệnh, cũng là thực tử đồ tổ chức một thành viên trong số đó tướng tài. Có điều những này khẳng định không muốn bị người khác biết, mà tìm ra tính thực chất chứng cứ đến là được rồi. Nói xấu, Thignisi gào thét nói, Hạ Nhiên Freemon. Người này thuần túy là xuất phát từ cá nhân oán hận nói xấu. Nếu như ngươi còn như vậy, ta không thể không hướng về phù thủy tòa án nhấc lên tố tụng. Hạ Nhiên nhún nhún vai, Dumbledore tiếp nhận câu chuyện nói rằng, nếu Harry cùng hắn biểu ca xác thực đụng phải uy hiếp tính mạng. Như vậy, chúng ta nhất trí đồng ý Harry sử dụng thủ hộ thần chú thời điểm tình hình. Vừa vặn phù hợp. Đối với vị thành niên phù thủy hơn nữa hợp lý ràng buộc pháp. Thứ bảy điều bên trong miêu tả tình huống đặc biệt phạm chu. Đó là nói nếu như thật sự có nhiếp hồn quái xuất hiện. Nhưng đối với này ta sâu biểu hoài nghi. Yaxley lạnh lùng nói, ngươi vừa nãy đã nghe một vị chứng kiến nhân chứng tự thuật qua. Dumbledore đúng mực nói rằng, nếu như ngươi vẫn cứ hoài nghi nàng không nói thật. Không ngại đem nàng lại gọi đi vào. Một lần nữa vấn đề. Ta nghĩ nàng chắc chắn sẽ không phản đối. Ta, cái kia, không phải. Yaxley tức đến nổ phổi mà giống lên nói. Đây là, ta nghĩ ngày hôm nay liền đem việc này chấm dứt. Dumbledore, nhưng là, các người nhất định sẽ rất phiền phức nghe một cái nhân chứng lời chứng. Có đúng hay không? Bởi vì qua loa làm việc sẽ tạo thành nghiêm trọng phán đoán sai. Dumbledore nói, nghiêm trọng phán đoán sai. Nha, trời à, Thignisi cố ý khuếch đại nói rằng, Dumbledore, ta muốn hỏi chính là, ngươi đến cùng có hay không quan tâm qua ngươi người học sinh này? Đứa bé này đến cùng lập bao nhiêu hoang đường buồn cười lời nói dối. Liền vì che lấp hắn ở trường ông ngoại nhiên lạm dụng ma pháp ác liệt hành vi. Ta nghĩ người đại khái đã quên hắn 3 năm trước sử dụng cái kia lơ lửng nguyền rủa chứ. Harry lập tức xen vào nói. Cái kia không phải ta. Đó là một cái gia tinh. Nhìn thấy đi, Dumbledore, Yaxley quát. Một bên càng khuếch đại hướng Harry bên kia làm cái thủ thế. Một cái gia tinh. Ở một cái Muggle trong nơi ở. Xin hỏi điều này có thể sao? Nên gia tinh hiện nay chính làm thuê với Hogwarts ma pháp trường học. Dumbledore bình tĩnh nói. Nếu như ngươi đồng ý. Ta lập tức là có thể đem hắn triệu đến nơi này đến làm chứng. Hạ Nhiên biết. Bọn họ nói chính là Dobby. Harry năm thứ hai thời điểm bởi vì Lucius Malfoy mưu tính. Cố ý chạy đến Privet Drive cho Harry Potter báo tin. Kết quả chữa lợn lành thành lợn què. Trái lại nhường Harry bằng thêm một lần trái pháp luật ghi chép. Ta, không phải, chúng ta không có thời gian nghe một cái gia tinh đến nói bậy. Thignisi lớn tiếng hét lên. Đánh một quyền ở quan tòa trên băng ghế dài. Đem một bình mực nước đều cho đánh đổ. Hơn nữa. Không riêng chuyện này, 2 năm trước, đứa bé này còn đem hắn cô thổi đến mức bắt đầu bành trướng. Trời à, quá ác độc, vậy cũng là hắn cô à. Harry vẻ mặt bất bình, tựa hồ muốn mở miệng cãi lại gì đó. Hạ Nhiên cho hắn liếc mắt ra hiệu. Ra hiệu Harry đừng mở miệng lung tung. Chuyện này còn đúng là Harry sai lầm. Lúc trước Fudge không có truy cứu trách nhiệm chủ yếu cũng là bởi vì Sirius vượt mục. Lúc đó hết thảy mọi người cho rằng Sirius chính là phản bội Harry cha mẹ đáng thẹn người mật báo. Vì lẽ đó bộ phép thuật đối với Harry cố ý lưới mở ra một mặt, có điều giờ khắc này coi như nâng lên, tận lực có thể lừa gạt chính là tốt nhất. Tiền nhiệm bộ trưởng Phát đương nhiên, còn có bộ trưởng Bôn nữ sĩ cùng sở trưởng Thích Ni Si tiên sinh ngươi phi thường nhân từ không có. Nói ra lên án, ta nghĩ ngươi cũng đồng ý mặc dù là ưu tú nhất phù thủy. Cũng không đều là có thể khống chế tâm tình của chính mình. Dumbledore bình tĩnh nói, Thích Ni Si luống cuống tay chân lau sổ tay lên mực nước. Hắn ở trong trường học làm ra những kia chuyện xấu ta còn chưa có bắt đầu nói sao. Yaxley ở bên, lạnh lùng nói, nhưng là, Dumbledore như cũ khiêm tốn có lễ. Nhưng giờ khắc này trong giọng nói của hắn không thể nghi ngờ tiết lộ một loại lạnh lùng. Bộ phép thuật không có quyền nhân Hogwarts học sinh ở trường không hợp hành vi mà trừng phạt bọn họ. Bởi vậy, Harry ở nơi đó hành động, cùng bản án không hề quan hệ. Ồ nha, Thích Ni Si quái gở nói, hắn ở trường học hành vi không cần chúng ta quản. Ân, ngươi là cho là như vậy sao? Dumbledore, bộ phép thuật không có quyền lợi khai trừ Hogwarts học sinh. Dumbledore nói, bộ phép thuật cũng không có quyền lợi tịch thu ma trượng. Trừ phi những kia lên án bị chứng minh xác thực thành lập. Thích Ni Si sở trưởng, người nóng lòng bảo đảm pháp luật được giữ gìn thái độ là đáng giá tán thưởng. Nhưng chính ngươi tựa hồ ta tin tưởng là xuất phát từ nhất thời sơ sẩy quên mấy cái pháp luật. Pháp luật là có thể sửa chữa. Thích Ni Si tàn bạo nói. Bôn nữ sĩ nặng nề tằng hắng một cái, lạnh nhạt nói, Thích Ni Si, được rồi, người nghi vấn nên đều đã chiếm được Dumbledore hoàn mỹ giải đáp. Còn sửa chữa pháp luật sự tình, cái kia không phải ngươi có thể làm chủ. Xin lỗi, bộ trưởng, Thích Ni Si lập tức áy náy nói. Hạ Nhiên khẽ cười nói, một cái người chưa thành niên sử dụng ma pháp chỉ là việc nhỏ. Hiện tại lại muốn vận dụng chính thức hình sự tòa án đến thẩm lý. Loại này pháp luật phương hướng biến đổi, thật là khiến người ta không khỏi vì đó tán thưởng a. Mặt trên có mấy vị phù thủy bất an ở chỗ ngồi bên trong nhích tới nhích lui. Thích Ni Si cùng Yaxley đám người chặt chẽ trừng mắt Hạ Nhiên, trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, hoặc là nói cái kia đủ để ánh mắt giết người đã nói rõ thái độ của bọn họ. Hạ Nhiên nói có đạo lý. Đến tiếp sau chúng ta lẽ ra nên tổ chức hội nghị tiến hành thương thảo. Dumbledore, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể dự họp. Bôn nữ sĩ gật gật đầu nói. Dumbledore khẽ khom người. Hạ Nhiên thầm nghĩ ngươi làm sao không mời ta đây. Vẫn là không hỏi ra đến. Hắn dù sao không thuộc về hội đồng phù thủy cơ cấu. Như vậy, bắt đầu biểu quyết đi. Bôn nữ sĩ nói, tán thành lên án không thành lập xin giơ tay. Harry đột nhiên đem đầu giơ lên. Từng con tay nhấc lên. Số lượng không ít, hắn chưa kịp đếm rõ ràng. Nhưng khẳng định vượt qua một nửa. Hắn hô hấp nhất thời gấp gáp lên. Còn muốn lại cẩn thận đếm một chút. Để tránh khỏi chính mình nhìn lầm, cao hứng hụt một hồi, nhưng là chưa kịp hắn đếm xong, bôn nữ sĩ liền mở miệng nói, tán thành tội thành lập xin giơ tay. Thích Ni Si, Yaxley đám người lập tức lấy tay nhấc lên, đồng thời nhấc tay còn có cái khác 6-7 người, bao quát một cái râu ria xồm xăm nam phù thủy cùng hàng thứ hai lên cái kia quyền phát nữ vu. Không cần đi mấy, lần này nhấc tay người tuyệt đối không có lần thứ nhất nhiều người. Thích Ni Si, Yaxley đám người nhìn chung quanh một chút, vẻ mặt trở nên cực kỳ chi âm trầm tái nhợt, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn,